công chúa trở thành nữ hầu. Chương 34, góc truyện audio.com. Hoàng hậu bị cách xưng hô lộng kia của Phùng Viện làm cho sừng sốt, ngẩng đầu nhìn Phùng Viện, thấy trên mặt Phùng Viện ươn ướt, trong mắt đã có nước mắt mạnh mẽ chảy ra, mặc dù ở trước mắt mình, lại giống như hồn đã bay đến phương nào. Hoàng hậu nhớ tới mới vừa rồi theo như lời nói của ngự y, tuy biết rằng nàng trải qua rất nhiều đau khổ, nhưng còn không có tận mắt nhìn thấy, trong mắt không khỏi cũng có chút ướt át, đưa tay ra ôm Phùng Viện nói, thập lục muội, ta là chị dâu của ngươi. Phùng Viện cảm thấy được mình bị một cái ôm ấm áp tiến nhập vào trong lòng, cái loại mùi quen thuộc này càng ngày càng đậm, hoảng hốt trong lúc đó, Phùng Viện cảm thấy được vẫn là ngày xưa trong điện Chiêu Dương, hầu hạ hoàng hậu dưới gối là một cô công chúa nho nhỏ, nước mắt nhất thời tràn mi mà ra, nghĩ muốn đối mẫu hậu làm nũng, chính mình trải qua vô số đau khổ, mẫu hậu như thế nào không đến xem mình. Đợi cho nghe được lời nói của hoàng hậu, Phùng Viện mới phục hồi lại tinh thần, Lạc Kinh, đã là địa phương mình không thể quay về, hiện tại hoàng cung này, là hoàng cung của thập tứ ca ca, mà không phải hoàng cung của phụ hoàng. Quang mang trong mắt Phùng Viện ảm đạm xuống, dãy dụa muốn xuống giường hành lễ, hoàng hậu vội đem nàng ngăn lại. Thập lục muội muội, ngươi thân thể cong chưa có hồi phục như cũ, nằm đó đi. Phùng Viện mặc dù nằm xuống, lại vẫn là nhìn hoàng hậu nói. Chỉ là, lễ không thể bỏ. Đích thực là lễ không thể bỏ, ngày đó người hành lễ là ngược lại, hoàng hậu cũng muốn nói cái gì đó, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Phùng Viện so với bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu, trên mặt còn có một ít co quắp bất an, hoàng hậu thở dài, phải tra tấn thế nào, mới có thể làm cho một công chúa từng được nuông chiều vô cùng trên mặt lộ ra biểu tình như vậy. Nghĩ đến đây, hoàng hậu đối Phùng Viện chiều mến càng nhiều thêm một ít, thay nàng vuốt tóc ôn nhu nói. Thập lục muội, ngươi đừng sợ hãi, hiện tại không có ai có thể thương tổn ngươi. Phùng Viện thở phào một cái, đối hoàng hậu, lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười, hoàng hậu thấy nàng mỉm cười, tâm an rất nhiều, lại ôn nhu khuyên giải an ủi nàng vài câu, lúc này mới đứng dậy rời đi, trước khi ly khai còn dặn dò cung nữ hảo chiếu cố công chúa. Công chúa, Phùng Viện thở phào một hơi, ác mộng lớn lên như vậy rốt cục đã xong, chính mình lại là công chúa, chỉ là hết thảy những cái này sẽ không là mộng đi. Tựa như rất nhiều đêm nằm mộng Chiêu Dương điện, chính mình nghe mẫu thân kể chuyện xưa cho tỷ muội nghe, Huệ nương dạy mình châm tuyến, hết thảy đều như vậy an bình tốt đẹp. Mà thời điểm đợi cho mình tỉnh lại, như trước là chiếc giường nhỏ hẹp của Kim gia, góc tường phòng ở có mạng nhện nho nhỏ, còn có hành hạ sợ hãi cùng kích động thấm tận vào xương tủy, Phùng Viện không khỏi đem thân mình co thành một khối. Cung nữ bên cạnh thấy vậy tiến lên hỏi, công chúa, người thấy lạnh sao, nô tỳ sẽ đem hỏa lò tăng nhiệt thêm một chút. Còn không chờ cung nữ nói xong, một nữ quan tiến lên, chính là Trình Thượng Nghi mới vừa rồi Phùng Viện gặp qua, đối cung nữ nói. Công chúa thân thể không tốt tăng hỏa lò cái gì? Còn không mau chút bắt tay lấy thêm chăn, lại lấy thêm áo khoác lông hồ ly cấp công chúa mặc. Góc truyện audio.com. Cung nữ vội xác nhận, rều tự hối hả đi, Phùng Viện nhìn chằm chằm cửa chỗ lư hương hình hạc này không phải mộng, trong mộng không có rõ ràng tự nhiên như vậy, đồng dạng cũng sẽ không có cung nữ cùng nữ quan mình nhìn lạ mắt như thế. Tiếp theo Phùng Viện cảm thấy chăn của mình bị nhấc lên, mấy đồ vật tỏa nhiệt khí gì đó được đặt ở bên chân cùng bụng mình, hơn nữa còn áo khoác da hồ kỳ rất nặng, Phùng Viện nhất thời cảm thấy được càng thêm thoải mái, nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, đối Trịnh Thượng Nghi nói. Làm phiền ngươi Thượng Nghi, Trịnh Thượng Nghi mới vừa rồi chỉ huy các cung nữ sắp xếp thỏa đáng, nghe được những lời này của Phùng Viện hơi hơi thi lễ. Công chúa, đừng khách khí như vậy, hoàng hậu sai thiếp đến hầu hạ công chúa, nếu công chúa xảy ra chuyện gì chính là không tốt. Phùng Viện cười, lại nhắm mắt lại, giấc ngủ này phá lệ an tâm, đợi cho đến thời điểm tỉnh lại đã không biết là canh giờ nào, màn trước giường buông xuống, trong điện cũng chỉ có một góc ánh sáng nho nhỏ của mặt trời, mơ hồ có thể nhìn thấy bên ngoài màn có hai cung nữ ngồi ở chỗ kia. Xem ra giờ đã là đêm khuya, khó trách yên tĩnh ngay cả tiếng hít thở đều cảm thấy rất lớn, Phùng Viện mở to hai mắt nương theo ánh đèn mỏng manh nhìn ra phía trên, tuy rằng còn cách màn trướng, nhìn không tới bên ngoài, Phùng Viện suy nghĩ, ở ngoại thành Lạc Kinh cùng bà vú bị thất lạc, đêm hôm đó bị bắt ở trong phòng, chính mình cũng từng nghĩ tới, một ngày nào đó có thể hay không trở lại cung đình. Sau nhiều lần tuyệt vọng, rốt cục một lần nữa trở về, Phùng Viện sau khi trải qua thời khắc vui sướng ngắn ngủi, hiện tại đang nghĩ, là Kim gia hội bị Phùng Duệ xử trí như thế nào, chờ mình, Phùng Viện nhẹ giọng thở dài, còn phải xem thập tứ ca ca nghĩ như thế nào. Có lẽ tiếng động Phùng Viện xoay người hơi lớn, cung nữ ở ngoài trướng lên tiếng. Công chúa, ngươi là phải hay không muốn uống trà? Không đợi Phùng Viện trả lời, màn bị sốc lên, một cung nữ xuất hiện ở trước mặt Phùng Viện. Phùng Viện vội đem lệ ở khóe mắt lau đi, điểm gật đầu một cái, thẳng một cái ngồi dậy, thấy nàng quả nhiên là muốn uống trà, cung nữ vội trước ngả chén nước ấm cấp nàng uống, nước ấm vừa vào miệng Phùng Viện còn đang kỳ quái trà như thế nào không có vị, chẳng lẽ là chính mình lu hoa quá dày, không cảm nhận được đến vị trà. Thẳng đến khi nhìn thấy cung nữ bưng cái chén trắng đến, Phùng Viện mới cảm thấy chính mình buồn cười, này rõ ràng là thời điểm nửa đêm uống trà, trước bưng đến chính là nước ấm, vội đem nước ấm trong miệng ói ra tiếp nhận trà uống vào hai hớp, trà trong hoàng cung quả nhiên là đồ tốt, vừa tiến vào miệng, Phùng Viện liền cảm thấy lưỡi có chút vị ngọt, hồi lâu không có uống trà ngon đến như vậy, Phùng Viện lại uống một ngụm, đem ly trà trả lại cho cung nữ, một lần nữa nằm xuống. Cung nữ thấy nàng nhắm mắt vội đem màn một lần nữa buông xuống, lui đi ra ngoài, trong điện lại khôi phục thành một mảnh trầm mặc. Phùng Viện lúc này ngủ không được, nhìn đỉnh màn, thấy mặt trên có mấy đóa hoa, lại phát hiện thật sự rất phí hoại ánh mắt, nhắm mắt chợp mắt, trong lòng vẫn là có tâm sự không ngừng xẹt qua, tổng cảm thấy được hết thảy cũng không chân thật, không biết khi nào thì hết thảy này đó sẽ biến mất không thấy. Góc truyện audio.com Phùng Viện lo lắng cũng không phải không có đạo lý, tuy rằng nàng là nữ như của Huệ Hoàng hậu, nhưng nói đến Dương thị cũng không thể bỏ qua Huệ Hoàng hậu, hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt của Bắc phạt, cũng không phải không có đại thần đề nghị phế truất phong hào công chúa của Phùng Viện, trục xuất thành dân thường, mà lời này là ở vài ngày sau thời điểm thượng triều, thời điểm Phùng Duệ mệnh thượng thư một lần nữa cấp Phùng Viện nghị định phong hào công chúa, còn ở trước mặt mọi người đưa ra. Phùng Duệ không nghĩ tới lại có đại thần có ý nghĩ như vậy, nhăn mặt nhíu mày, nhìn về phía Vương Tư Không bên dưới, thân là tam công, vị trí của Vương Tư Không so với Phùng Duệ rất gần, hắn tự nhiên thấy được ánh mắt Phùng Duệ nhìn mình, chỉ là có quyết định của mình, nói cũng không có nói. Ngày ấy mình bị Phùng Duệ gọi lên, đem tấu kiện của Vương Thắng An đưa đến trước mặt mình, nói cái gì cũng chưa nói, Vương Tư Không cũng không rõ nguyên do, chỉ nói là chính mình trở về hỏi lại kỹ càng, Phùng Duệ cũng chưa nói gì khác, chỉ là nhẹ giọng nói. Cái nữ tử kia chính là nữ nhi của Huệ Hoàng đế, được phong là Lang gia công chúa, khanh thông kim bác cổ, hẳn là biết sự tình nên xử trí thế nào. Vương Tư Không ngày đó hiển nhiên chưa nói cái gì, lúc sau cáo lui, sai người tìm đến Vương Thắng An, đem hắn mắng thực như cái vòi phun cầu huyết, nói tiểu viên vốn là Lang gia công chúa, hắn làm sao dám mầu dục huân tâm, nói tiểu viên là trốn thiếp của mình. Vương Thắng An ngày ấy cũng nghe nha dịch của huyện nha Kiến Khang nói tiểu viên đi vào huyện nha không thấy đi ra, hắn còn đương nghĩ cửu Úc Vũ đem nàng tư tàng, cũng không biết thân phận tiểu viên, lại còn thêm một quyền tấu kiện bị tộc thúc mắng cũng không dám đáp lời. Vương Tư Không mắng đủ, mới mệnh hắn trở về, chuẩn bị cũng Phùng Duệ nói, Vương Thắng An mặc dù đem công chúa xem là thiếp nhưng cũng thực sự không biết thân phận của công chúa, liền bãi quan, chỉ là chính thất của Vương Thắng An ngược đãi thiếp thất, làm cho nàng không chịu nổi phải đào tẩu, liền hưu kim thị, làm cho Phùng Duệ nguôi giận, dự bị lần sau lân triều sẽ tấu minh Phùng Duệ. Ai ngờ lúc thượng triều Phùng Duệ liền đưa cái sắc phong khác, có người ngăn cản, Vương Tư Không nói người ngăn cản là quan thương thư Trịnh Khâu, không khỏi thầm mắng hắn hồ đồ, sự tình như vậy không tính là đại sự, bất quá là gia sự của hoàng đế mà thôi, đem ra để chúng thần thương nghị, bất quá là cho cái đại thần một cái mặt mũi, như thế nào liền có người phản đối đây. Thấy sắc mặt Phùng Duệ càng ngày càng khó coi, thị trung Trần Lang đứng dậy nói. Trịnh đại nhân, tuy nói công chúa là do Dương thị sở sinh, nhưng công chúa là hậu nhân của Huệ Hoàng đế, là đường muội của bệ hạ, huống hồ ngày đó ở Lạc Kinh, đã chuẩn bị được sắc phong là Lang gia quận công chủ, chẳng lẽ hôm nay không thể sắc phong khác sao? Trịnh Khâu hừ một tiếng, đối Trần Lang nói. Công chúa thân phận hiển nhiên là không giả, chỉ là nàng có mẫu thân như vậy, huống hồ đã có lời đồn đãi, Lang gia công chúa là khuất thân làm thiếp chịu không nổi chính thất mới thoát ra ngoài, hoàng gia còn mặt mũi gì? Vốn sắc mặt Phùng Duệ ở thời điểm nghe Trần Lang nói chuyện biến tốt hơn một ít, ai ngờ Trịnh Khâu lại đem những lời này nói ra, sắc mặt Phùng Duệ càng phát ra khó coi, chúng đại thần trong triều đình cũng ngậm miệng không nói lời nào. Góc truyện audio.com Ngày đó lúc Phùng Viện trở về việc nàng là trốn nô Hawi là trốn thiếp chuyện tình cũng đã ồn ào huyên náo, nếu là trốn nô, còn có thể cấp Phùng Viện vài giọt lệ thương tâm, cảm thán ngày đó mọi người phát ngôn không tồi, nếu là trốn thiếp lấy công chúa tôn vinh, ha ha. Phùng Viện không biết lúc thượng triều triều đình bởi vì mình mà khắc khẩu, ngày thứ hai nàng liền bàn bạc rồi quyết định ở lại Giao Quang Điện, trừ bỏ Trịnh Thượng Nghi, hoàng hậu còn sai một người họ Triệu tên Thượng Nghi đến, dựa theo lễ chế, 16 danh cung nữ, 16 danh hoạn quan cũng đã đủ xứng tề, nàng mỗi ngày chỉ cần đúng hạn uống thuốc điều trị thân mình là tốt rồi. Chậm rãi trôi qua cũng đã đến thời điểm tháng 5, trải qua 2 tháng nghỉ ngơi và hồi phục thân thể nàng tốt hơn rất nhiều, tươi cười trên mặt cũng nhiều lên. Sáng sớm ngày hôm đó, Phùng Viện chỉ thấy cung nữ cầm hoa sen tiến vào, cười hỏi. Hoa sen nở rồi sao? Cung nữ tên là Từ Thiến, tuổi cùng Phùng Viện không sai biệt nhiều lắm, cười nói. Là công chúa, hồ nước rất nhiều sen nở, nô tỳ vừa đúng lúc thấy hoa khai, liền hái mấy đóa. Phùng Viện cười cười, nói. Dùng lá sen mới làm chúc ăn cũng rất ngon, còn không chờ Từ Thiến nói chuyện, cung nữ kêu Tranh Nhạn đã nói. Công chúa chúc này nô tỳ biết làm, chờ nô tỳ làm cho người được không? Phùng Viện nhẹ nhàng gật đầu, giao quang điện là dựa vào dòng nước bên cạnh ao tu kiến thành. Phùng Viện theo của nhìn lại, thấy xa xa nhiều điểm hoa sen, không khỏi vui vẻ, hứng chí bừng bừng. Đơn giản, chúng ta đi đến dòng nước cạnh ao một chút, trở lại trong cung, ta còn không giống con gái đã xuất gia đi. Câu nói kế tiếp có chút oán giận, Từ Thiến còn đang cùng Tranh Nhạn thương lượng như thế nào lấy lá sen mới chúc uống mới tốt, nghe thấy lời này của Phùng Viện sừng sốt một chút mới mở miệng nói. Công chúa, người thân thể không tốt, ngự y nói người điều dưỡng, này nếu ra cửa, lạnh kia cũng không tốt. Phùng Viện mặc áo khoác ra hồ bó sát, đối các nàng nói. Ta mặc giày như vậy, thực không sợ, đi bộ một vòng sẽ trở lại. Thấy Phùng Viện có chút hương vị làm nũng, Từ Thiến cùng Tranh Nạnh đối nhau liếc mắt một cái, mấy ngày trước đây ngự y nói, công chúa cũng có thể xuất môn đi lại một chút, chỉ là Phùng Viện không đề cập tới, các nàng làm cung nữ, có thể bỏ qua một sự kiện liền bỏ qua, tự nhiên cũng không nói, lúc này Phùng Viện nói ra, từ chối một cút cũng là cùng ra ngoài. Phùng Viện chậm rãi đi bộ ở trên cầu cạnh ao, lúc này cung nữ đều mặc trang phục hè kia sa y mỏng, làm cho cung nữ da thịt trắng nõn như ẩn như hiện lộ ra, còn có cung nữ chèo thuyền nhỏ, ở giữa hồ hái hoa sen, Phùng Viện ý cười phiêu đãng càng nhiều, ngày đó may mắn không chết, chúng may mắn không có băn khoăn nhiều lắm, chung quy đem thân phận chính mình nói ra, bằng không nhiều lắm cũng chỉ có thể ở tại vương gia làm tiểu thiếp. Phía trước vài người đến đây, các cung nữ đều tránh ra, Phùng Viện không có né tránh, tại trong cung chính mình chỉ cần đối đế hậu hành lễ, cho dù là ba phu nhân, cũng bất quá cùng mình giống nhau. Người tới đã muốn tới trước mặt mình, thấy Phùng Viện không có tránh ra, vẫn là đứng nơi đó ngắm phong cảnh, trời nóng như vậy, lại vẫn khoác áo ra hồ, lông mi được chăm sóc cẩn thận khẽ nhíu lại, cung nữ bên người nàng đang định nói chuyện, đột nhiên có thanh âm đột ngột vang lên. Nguyên lai là trốn nô kim gia, có cái thể diện gì đứng ở chỗ này? gocchuyenaudio.com, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, người đến là ai, kỳ thật mở đầu ra cũng không nghĩ viết triều đình, nhưng là nếu không nói đến, tức giận của Phùng Duệ sẽ không biểu thị đến cực điểm, sẽ không bồi thường được cho nữ chính của ta bị khi dễ từ đó đến nay a, cho nên ta cảm thấy thực nhàm chán, ta cũng không có biện pháp a, cúi đầu. Khách chương.